Chưa nói

lên

đang đối đầu. Chẳng nghĩ có lúc anh phải xa em. Thôi rồi, bao đêm anh vẫn suy tư về em. Giận lòng mình phải quên em đừng bờ. Chắc cũng không buồn đâu vì